Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 996, cho ngươi để tỉnh một câu. Mỹ nữ kia trà nghệ sư khẽ gật đầu, lui về đi ra ngoài, đồng thời đem cửa phòng cùng nhau đóng lại, trầm ngâm chỉ chốc lát, Nhạc Thiện chợt nói, Ngô lão đệ, các ngươi này vừa đi Lỗ Tây chuyến đi. Tại hạ tất cả đều nghe nói, các người tào ngộ Lỗ Tây phân đà mai phục, hơn nữa còn cùng Nhất Quan đạo trưởng lão Trương lão ma tọa chấn. Liền đợi đến các người tự chui đầu vào lưới, bất quá để cho người ta không có nghĩ tới là, tại như thế dưới tuyệt cảnh, chỉ bằng các người bốn người chi lực, cũng có thể tuyệt địa phản kích, không riêng gì diệt toàn bộ Lỗ Tây phân đà. Còn đem kia tà giáo cự phách Trương lão ma giết đi. Bất quá vì thế, các người cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Cơ hồ toàn quân bị diệt, từng cái trọng thương, trở về từ cõi chết. Chuyện này đã sớm tại toàn bộ trên giang hồ truyền ra. Ta như thế nào lại không biết? Ta người này không thích ngoặt bên ngoài góc quanh. Có thể đi thẳng vào vấn đề nói tốt nhất. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của ta chợt lần nữa biến trở nên nghiêm nghị. Thản nhiên nói, Nhạc tông chủ, lần này ta tìm kiếm Lỗ Tây phân đà tung tích, thế nhưng là tìm các ngươi Vạn La tông, hơn nữa bỏ ra so sánh giá tiền rất lớn, cuối cùng biến thành tình cảnh như vậy, các ngươi có phải hay không phải cho ta nhóm một cái cách nói? Ngô lão đệ, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là hoài nghi chúng ta đem tin tức tiết lộ cho Nhất Quan đạo người hay sao? Kim Bản Tử nguyên bản một chương cười tủm tỉm mặt cũng kéo xuống. Đến nỗi có phải hay không các ngươi để lộ bí mật ta không được biết. Dù sao chúng ta đi tìm Lỗ Tây phân đà phiền phức, cũng chỉ có các ngươi Vạn La tông người biết. Bây giờ xảy ra sự tình, các ngươi chẳng lẽ liền không cho ta một cái cách nói sao? Ta vẫn như cũ thừa dịp mặt nói, Kim Bản Tử mặt một chút biến màu đỏ bừng, hiển nhiên là không cao hứng, đang muốn nói cái gì. Lúc này, Nhạc tông chủ vung tay lên, đánh gãy Kim Bản Tử, mặt không đổi sắc nói, Ngô lão đệ, tâm tình của ngươi ta hoàn toàn có thể lý giải, cho dù ai ra chuyện như vậy cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sai. Lỗ Tây phân đà tin tức đích thật là chúng ta Vạn La tông nói cho ngươi. Chúng ta cũng thu tiền thuê, nhưng là chúng ta Vạn La tông tín dự vẫn là có, mở cửa làm ăn, nhất là trên giang hồ mua bán, chúng ta sẽ không bởi vì làm ngươi này so sinh ý mà đập chúng ta Vạn La tông biển chữ vàng. Huống hồ này vừa đi Lỗ Tây, chúng ta bên này cũng là gia người Mông Ngũ cùng Tiễn Lục Lượng người, cũng là đi theo các ngươi cùng đi. Bây giờ thi thể đều lưu tại Đại Sa Hoa, chúng ta liền xem như hố người khác, cũng sẽ không hại người một nhà. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Đây chính là các ngươi cho ta cách nói. Ta nhìn về phía Nhạc tông chủ nói, Nhạc Thiện bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thản nhiên nói, Ngô lão đệ, uống trước chén trà giảm nhiệt. Ta trà này thế nhưng là chính tông Vũ Di Sơn nham trà. Ngươi nếm thử khẩu vị nhi như thế nào? Vừa nhắc tới chuyện này, ta liền nghĩ tới ngày đó thảm trạng. Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới từng tái ở trước mặt ta đổ xuống. Miệng phun máu tươi, sinh tử một đường. Này trong lòng liền có chút nổi giận. Nói lên này nói tới nói lui, mất tự nhiên liền mang theo một ít mùi thuốc súng. Bất quá ta nghĩ lại, này Nhạc Thiện Nhạc tông chủ tự mình ra tới cùng ta nói chuyện này, cũng coi là cho đủ ta Ngô Cửu Âm mặt mũi. Dù sao này Vạn La tông đương ra cũng không phải ai nói thấy liền có thể thấy, nhân ra là thành danh giang hồ mấy chục năm giang hồ tiền bối, ta chỉ là một cái mới ra đời tuổi trẻ hậu bối. Còn nữa, chuyện này tiết lộ ra ngoài, cũng không nhất định là Vạn La tông cách làm. Nếu là không để ý mặt mũi, ai trên mặt rất khó coi. Lúc này, ta không động thanh sắc đem ly trà trước mặt giơ lên. Uống một ngụm, lập tức cảm thấy răng môi lưu hương. Thật không phải bình thường trà ngon. Chỉ là ta hiện tại cũng không có bao nhiêu tâm tình thưởng thức trà thôi. Tựa hồ nhìn ra trên mặt ta tức giận tiêu tán một ít. Nhạc Thiện để chén trà xuống, mỉm cười, ngay sau đó nhân tiện nói, từ khi nghe nói mấy người các ngươi tại Lỗ Tây gặp phải sau, tại hạ lúc này liền làm tông môn người tra rõ việc này, nhìn xem là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Mặc dù nói, chúng ta Vạn La Tông trên giang hồ làm ăn nhiều năm, cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra chỗ sơ suất, nhưng là cũng là khó đảm bảo vạn nhất. Chuyện này khẳng định là muốn cho các ngươi một cái công đạo. Bất quá tại hạ đem liên quan tới chuyện này người trên cơ bản đều tra xét một lần, phát hiện cũng không phải là ta Vạn La Tông người tiết lộ tin tức, mà là chuyện này sớm tại các ngươi đến ta Vạn La Tông trước đó cũng đã tiết lộ ra ngoài. Ta sững sờ, cả kinh nói, cái này sao có thể? Lần này tìm kiếm Lỗ Tây phân đà sự tình, chỉ chúng ta huynh đệ bốn người biết, mấy người chúng ta đều là quá mệnh giao tình, hơn nữa hơi kém tất cả đều chết tại Lỗ Tây đại sa hoa. Vấn đề này không thể nào là chúng ta bốn người người bên trong bất kỳ một cái nào tiết lộ ra ngoài. Nhạc Thiện vẫn như cũ là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Nhấp một miếng trà, nhẹ nhàng để chén trà xuống, tiếp tục nói, ta cũng có thể xác định không phải là các ngươi bất cứ người nào tiết lộ ra ngoài, nhưng là các ngươi liền có thể xác định các ngươi đang đàm luận việc này thời điểm không có bị người khác cho nghe được. Ta lần nữa sửng sốt một chút, không biết Nhạc Thiện có ý tứ gì. Nhạc Thiện mỉm cười, nói, ta đây liền cho ngươi đề tỉnh một câu. Ngươi cũng đã biết một chỗ, các ngươi Thiên Nam thành tương đối lớn một cái tửu trang, tên gọi Minh Hồ Uyển. Nghe được Minh Hồ Uyển ba chữ này thời điểm, ta toàn thân chấn động. Lúc này nhớ tới một việc, lúc ấy Lý Bán Tiên đến Thiên Nam thành thời điểm, ta liền mời Lý Bán Tiên ở ngoài sáng Hồ Uyển uống rượu. Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới tiếp khách. Lúc ấy chúng ta đang nói chuyện liên quan tới như thế nào tìm Lỗ Tây phân đà cùng Kim Thiềm Tuyết. Liên tung tích thời điểm, cảm giác có người ở ngoài cửa mặt nghe lén. Ta lúc ấy mở cửa sau, phát hiện chỉ là Minh Hồ Uyển một cái nhân viên phục vụ. Hắn nói hắn là đến cho chúng ta thêm nước. Ta còn tìm Minh Hồ Uyển thu ngân viên xác nhận qua, người bán hàng này đúng là Minh Hồ Uyển nhân viên phục vụ. Hơn nữa tại bọn họ kia làm hồi lâu, lúc này mới yên lòng lại. Chẳng lẽ nói, chính là cái kia Minh Hồ Uyển nhân viên phục vụ có vấn đề? Nghĩ tới đây, trong lòng ta siết chặt. Toàn tức nói, ta nhớ ra rồi, người nói chính là Minh Hồ Uyển cái kia nhân viên phục vụ. Nhạc Thiện cũng không có đáp lại, chỉ là thản nhiên nói, Ngô lão đệ, về sau đàm luận chuyện trọng yếu như vậy thời điểm, ngươi cần phải cẩn thận một chút một ít mới là. Tai vách mạch rừng, không thể không phòng a. Nói như vậy, Nhạc Thiện liền thừa nhận xuống tới. Lúc này trong lòng ta vô danh lửa cháy, hận hàm răng ngứa. Cái này hận không thể chạy vội tới Thiên Nam thành đi, đem kia tiểu tử cho liền ra tới, cho loạn đao phân thây đi. Thật vất vả chế trụ trong lòng lửa giận, ta cẩn thận châm trước một phen. Xem ra, Vạn La Tông người có thể tra được Minh Hồ Uyển nơi này đến, chuyện kia khẳng định là chạy không được. Tất nhiên là cái kia nhân viên phục vụ đem chúng ta sự tình cho tiết lộ ra ngoài. Mà cái kia nhân viên phục vụ, rất có thể liền nhất quan đạo xếp vào tại Thiên Nam thành thám tử. Sớm đem chúng ta tìm kiếm Lỗ Tây phân đà tung tích sự tình bẩm báo cho nhất quan đạo bên kia đi. Như thế mới có thể chúng bọn họ mai phục. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.